bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 24. Yến Hạc Thanh đi tới sát tường rồi ẩn vào bóng tối. Phía trước, đôi mắt đen của Lục Mục Trị hệt như băng tuyết, lạnh lùng liếc nhìn Phùng Tri Nhàn. Gã đàn ông lần trước đưa Yến Hạc Thanh về, hắn đã điều tra thân phận tên này, con trai út nhà họ Phùng, làm trong ngành bất động sản, nhà có vài cắt bạc. Ánh mắt Lục Mục Trì u ám. Hắn đã tìm ra một cái cớ rất hợp lý cho động cơ điều tra Phùng Tri Nhàn. Yến Hạc Thanh là vật sở hữu của hắn, ai cũng không được đụng vào. Phùng Tri Nhàn ngắm nghía Lục Mục Trì. Hắn đã tới quán bar hỏi, nhưng quản lý chỉ nói tối hôm kia Tạ Quân Kiệt bao trọn quán, chuyện khác thì hoàn toàn không biết, đồng thời còn báo một tin sét đánh. Tiểu Yến xin nghỉ rồi. Phùng Tri Nhàn về nhà ngủ hết một ngày, tỉnh dậy lập tức chạy đến tìm Yến Hạc Thanh. Kết quả đụng độ Lục Mục Trị ở cửa chung cư. Một gã đàn ông mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ Patek Philippe, lẽ ra không nên xuất hiện ở khu chung cư này. Phùng Tri Nhàn lập tức hiểu ra, mục đích của Lục Mục Trị cũng giống mình, đến để tìm Yến Hạc Thanh. Bọn họ có quan hệ như thế nào? Người lần trước ta đón Yến Hạc Thanh là hắn sao? Em không có nhà đâu. Lục Mục Trì lên tiếng trước. Hắn rút một điếu thuốc rồi bực bội ngậm vào miệng. Nhưng tốt nhất là mày đừng tới tìm em nữa. Phùng Tri Nhàn cười lạnh. Tại sao? Tại vì Lục Mục Trì bật hộp quẹt. Ngọn lửa màu xanh nhạt làm bốc lên mùi thuốc lá. Em là của tao. Phùng Tri Nhàn biến sắc. Quả nhiên là thế. Hắn không cam lòng, siết chặt tay. Mày, hai người đang hẹn hò. Thấy hai từ hẹn hò, Lục Mục Trì phun ra một vòng khói. Chứ sao? Phùng Tri Nhàn nghiến chặt răng. Nếu là người khác thì hắn cốc còn quan tâm hẹn hò hay kết hôn, thích là cướp. Nhưng nhìn một Lục Trì cũng đủ biết không phú thì quý, gia thế mạnh hơn, nên hắn đành phải chịu thua. Thảo nào Yến Hạc Thanh chơi phi tiêu sỏi như vậy, thì ra là bạn trai là cậu ấm nhà giàu. Phùng Tri Nhàn quay người bỏ đi. Lục Mục Trì rít thuốc, nhớ đến đống đồ hộp cho mèo còn nguyên ở cửa nhà Yến Hạc Thanh. Cảm xúc của hắn không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Nếu ngay từ đầu Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn theo hắn, nghe lời hắn, thì hắn chơi mấy ngày lại chán ngay. Còn bây giờ, hắn càng có hứng thú với Yến Hạc Thanh hơn. Phùng Tri Nhàn lượn quanh chung cư mấy vòng, vẫn không tìm được lối ra. Đợt! Hắn đập tay lái dứt khoát dừng lại không đi nữa. Phùng Tri Nhàn tựa trán lên vô lăng, lần đầu tiên đau khổ như vậy. Hắn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ như chết ngay tại đây. Trong lúc mơ màng, có tiếng gõ cửa kính. Phùng Tri Nhàn đang tức mà không có chỗ trút. Hắn lập tức ngồi bật dậy, hạ cửa xe xuống, chửi ầm lên. Gõ! Lửa tắt ngấm, hắn mừng rỡ. Tiểu Yến! Trong bóng tối, Yến Ngọc Thanh im lặng đứng bên ngoài, sau lưng là ánh đèn hiu hắt, tay cầm một cái ly giấy. Phùng Tri Nhàn mượn như điên định xuống xe, nhưng Yến Ngọc Thanh đã đưa ly giấy tới. Nở anh một ly cà phê. Phùng Tri Nhàn cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy lần. Hắn cười gượng hỏi. Là sao? Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Yến Ngọc Thanh nói ngắn gọn. Tôi sẽ không thích anh đâu. Sắc mặt Phùng Tri Nhàn hết sức khó coi. Vậy bạn trai em hả? Hắn nhìn không được tỏ tình. Anh thích em thật lòng mà. Cả đời này, anh chưa bao giờ thích ai như vậy cả. Em không thể cho anh một câu hỏi sao? Yến Ngọc Thanh không trả lời, mà chỉ hờ hững nói. Ở quán bar, anh đã rủ tôi chơi phi tiêu một lần. Phùng Tri Nhàn không hiểu ý của Yến Ngọc Thanh. Hả? Nếu tôi thua, thì phải hôn anh. Vẻ mặt Yến Ngọc Thanh rất bình tĩnh. Tim Phùng Tri Nhàn chợt hẳn đi một nhịp. Hắn chột dạ thấy rõ. Đó chỉ là trò chơi thôi mà. Anh quen chơi đùa rồi, không phải. Hắn không nói được nữa. Yến Hạc Thanh chờ Phùng Tri Nhàn nói xong mới nói một câu cuối cùng. Xin lỗi. Tôi chưa bao giờ chơi đùa cá. Sau đó cậu nói, chạy tới trước khoảng 10 mét rồi đá trái là lối ra đó. Phong Tri Nhàn sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh, cậu muốn nói tiếp nhưng cậu đã quay người rời đi. Hành lang tối om đang sáng lên từng tầng, khi sắp đến lầu 3 thì Yến Hạc Thanh dừng lại. Lục Mục Trì ngồi đợi ở trước cửa, khui ra một thùng đồ hộp cho mèo. Nghe tiếng bước chân, Lục Mục Trì không ngẩng đầu lên mà ngậm điếu thuốc, chậm rãi nói, hôm nay tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, dẫn tôi đi cho mèo ăn rồi tôi về. Yến Hạc Thanh quay người xuống lầu. Lục Mục Trì ôm một thùng đồ hộp cho mèo, không xa không gần đi theo Yến Hạc Thanh. Thật ra hắn cực kỳ ghét mèo. Hắn từng bị mèo của Lâm Phong Trí cào một lần. Rất không biết điều, hắn cho nó ăn thịt mà nó lại cắn hắn. Nhưng Lục Mục Trì rất muốn thấy lại dáng vẻ Yến Hạc Thanh cho mèo ăn đêm đó. Trời tối đen, bóng lưng thiếu niên nhờm ánh đèn tù mù, vừa mông lung vừa mờ mịt. Cậu đi sâu vào khu chung cư một hồi, sau đó dừng lại cạnh thùng rác. Cậu gọi khẽ, 1, 2, 3. Mục Lục Trì còn đang suy tư ý nghĩa của 1, 2, 3 thì nghe thấy tiếng sột soạt, mấy con mèo hoang chui ra. Lũ mèo kia tên là 1, 2, 3. Yến Hạc Thanh không quay đầu lại mà hờ hững nói, cho ăn đi. Lục Mục Trì nhìn xoáy vào cậu, nhìn mặt người đối diện khi nói chuyện là phép lịch sự cơ bản nhất. Yến Hạc Thanh không phản ứng, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu một con mèo. Lục Mục Trì chỉ thấy được sau đầu Yến Hạc Thanh, hắn gần như nổi nóng, đi mấy bước tới bên cạnh cậu. Hắn cúi đầu nhìn, màu mắt thiếu niên rất nhạt, hệt như ánh đèn đường máy quát này. Yến Hạc Thanh không cười, Lục Mục Trì nấu nảy hỏi, em không biết cười hết. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cậu lộ rõ vẻ nghi hoặc. Gặp anh có ai cười được sao? Khóe mắt Lục Mục Trì giật mạnh mấy lần, so với Yến Hạc Thanh, thái độ của cậu càng làm hắn khó chịu hơn. Hắn thật sự tự hỏi ai có thể cười với mình. Lửa giận của Lục Mục Trì bốc lên nguồn ngột, hắn không biết Yến Hạc Thanh có lúm đồng tiền hay không. Nhưng hắn biết cậu rất giỏi chọc tức hắn. Chỉ cần mấy chữ là có thể khơi lên lửa giận của hắn. Lục Mục Trì đột ngột quăng thùng đi, đống đồ hộp cho mèo văng ra lăn lóc. Trong bóng tối lại xuất hiện thêm mấy con mèo, cả đám chạy ùa tới chỗ đồ hộp. Con mèo Yến Hạc Thanh đang vuốt cũng chạy mất. Lục Mục Trì cúi xuống nắm bả vai Yến Hạc Thanh, kéo lên một cách thô bạo rồi cười lạnh. Tôi tử tế quá nên em ảo tưởng mình có thể xem thường tôi có đúng không? Tay kia của hắn bóp chặt cầm Yến Hạc Thanh, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình. Hả? Hay là trong mắt em chỉ có thằng khác? Nói tên là Phụng Tri Nhàn có đúng không? Lục Mục Trì kề sát vào vành tai trắng nõn xinh đẹp kia, trong giọng nói chứa đựng ý cười độc ác. Sao? Kỹ thuật của nó tốt nên chơi em sướng lắm hả? Cầm đau nhói như sắp bị bóp gãy. Khó chịu nhất là Lục Mục Trì đụng vào da cậu, nhớp nháp, tẩm lợm như bị nhiễm virus. Từ từ mừng mũ nát rửa. Yến Hạc Thanh câu mày, cậu siết chặt nắm đấm, rồi giơ lên thụi vào mũi Lục Mục Trì. Lục Mục Trì không ngờ Yến Hạc Thanh dám đánh trả nên không kịp né, bị đấm trúng mũi làm hắn đầu đến nỗi kêu lên, buông Yến Hạc Thanh ra rồi lùi lại mấy bước sờ mũi. Sau đó mũi hắn tuôn ra một dòng nước nóng làm ngón tay ướt sũng. Hắn bị đánh chảy máu mũi, giờ ngón tay lên nhìn máu tươi dính đầy trên đó. Lục Mục Trì giận quá hóa cười. Em dám đánh tôi sao? Cầm Yến Hạc Thanh hằn rõ mấy dấu tay, sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng đối đầu với ánh mắt Lục Mục Trì lại sắc hơn cả dao. Có quà có lại thôi. Đầu lưỡi Lục Mục Trì chạm vào khóe môi, ngón cái sượt qua môi dính theo vết máu. Được, được lắm. Bả vai hắn điên cuồng rung lên, cười càng đáng sợ hơn. Đột ngột sải bước tới chỗ Yến Hạc Thanh, định vác cậu lên. Động tác này thường xuyên xuất hiện trong truyện gốc. Bất kể ở đâu, chỉ cần không có Lâm Phong Trí thì Lục Mục Trì đối xử với Yến Hạc Thanh như một con chó. Vui thì cho chút ngon ngọt, không vui thì mặc sức đánh chửi. Hắn tới gần, bằng bất cứ giá nào cũng phải vác Yến Hạc Thanh đi. Mắt Yến Hạc Thanh hơi trầm xuống. Khi Lục Mục Trì túm lấy bả vai cậu, cậu lạnh lùng mở miệng. Tôi giống nó đó như vậy sao? Lục Mục Trì định phát Yến Hạc Thanh về căn phòng rách nát của cậu, rồi chơi chết cậu. Nhưng một câu của Yến Hạc Thanh lại khiến cơn giận của hắn tan biến sạch, chẳng còn sót lại chút gì. Hắn đứng im như tượng, cứng đờ trước mặt Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh biết rồi sao? Yến Hạc Thanh biết hắn thích Lâm Phong Trí sao? Lục Mục Trì bàng hoàng nhìn Yến Hạc Thanh, trên người còn dính máu, vẻ mặt cứng đờ quả thật rất buồn cười. Yến Hạc Thanh ho khan mấy tiếng. Tôi biết anh và em tôi là bạn thân từ nhỏ. Anh thích Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh lạnh lùng ngước mắt. Nhưng anh nhu nhược, anh nhát gan, anh không dám tỏ tình, nên mới tìm tôi làm thế thân. Cậm miệng. Bị đâm trúng chỗ đầu, Lâm Lục Mục Trì mất hết lý trí, vô thức muốn tát Yến Hạc Thanh. Mẹ kiếp em. Yến Hạc Thanh không tránh không né, mà thản nhiên nhìn Lục Mục Trì. Lòng bàn tay chỉ còn cách mặt Yến Hạc Thanh chưa đầy 1 cm. Lục Mục Trì nghiến chặt răng. Mẹ kiếp. Hắn không ra tay được. Lục Mục Trì thả tay xuống, đổi thành túm cổ áo Yến Hạc Thanh, hắn gằn giọng. Tôi cảnh cáo em, nếu em dám để Lâm Phong Trí biết, thì tôi sẽ làm em bị đuổi học ngay. Quả nhiên, thân hình Yến Hạc Thanh run lên. Mắt Lục Mục Trì chợt lóe sáng. Hắn tìm được điểm yếu của Yến Hạc Thanh rồi, đi học. Vốn dĩ hắn dự định dọa thử. Một sinh viên xuất sắc nằm trong top 3 của khoa như Yến Hạc Thanh, chắc chắn rất ham học. Ai ngờ, kết quả đúng như mong đợi. Lục Mục Trì đã cân bằng tỷ số nên tâm trạng khá hơn nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tôi nói được thì làm được đó. Đương nhiên Yến Hạc Thanh biết Lục Mục Trì có thể làm được. Cùng thời gian này trong truyện, Lục Mục Trì đã bắt cậu nghỉ học từ lâu. Ánh mắt cậu tràn đầy khinh thường. Yên tâm, chuyện bẩn thỉu ghê tởm như vậy tôi không nói cho Trí Trí biết đâu. Chỉ trong nháy mắt, Lục Mục Trì đã biến sắc đến mấy lần. Hắn nghiến răng. Tôi bẩn thỉu ghê tởm, nhưng sớm muộn gì em cũng bẩn thỉu ghê tởm theo tôi thôi. Sau đó, hắn buông Yến Hạc Thanh ra, đôi mắt đen hơi nheo lại. Yến Hạc Thanh, đừng tưởng em là anh ruột của Trí Trí thì tôi sẽ tha cho em. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, tốt nhất là em tự nghĩ thông suốt đi, đừng ép tôi phải ra tay. Lục Mục Trì bỏ đi, Yến Hạc Thanh không hề quay đầu. Cậu rủ mắt ngồi xuống nhặt lon ba tê dưới đất lên, lon này chưa khui. Ngón trỏ móc vào khoen, cạch. Kéo nắp lên, rồi đặt lon ba tê vào bữa tiệc của lũ mèo hoang. Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí đang viết nhật ký. Dưới đèn bàn là mô hình Ultraman tinh xảo. Lâm Phong Trí chờ một tấm ảnh, rồi cẩn thận dán vào trang nhật ký hôm nay. Không ngờ lúc nhỏ mình từng thích Ultraman. Hôm nay Yến Hạc Thanh tặng mình mô hình Ultraman. Tụi mình còn đi ăn lẩu nữa. Lẩu cực kỳ ngon. Mực sữa và nước ép Việt Quốc cũng siêu ngon. Chắc Yến Hạc Thanh thương mình lắm nhỉ. Mọi thói quen và sở thích của mình, anh ấy đều nhớ hết. Hôm nay dừng lại ở đây vậy, cũng là một ngày vui vẻ, một ngày nhớ chú Lục lắm. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Phong giật bưng sữa vào. Đang làm gì mà cười vui vậy? Lâm Phong Trí vội vàng đóng nhật ký lại, rồi luống cuống nhét vào ngăn kéo. Đâu có gì. Ơi, quay đầu thấy ly sữa thì nhăn mặt. Lại sữa nữa hả? Trước khi ngủ, uống một ly cho ngon. Lâm Phong giật đi tới bàn học, mỉm cười, đặt ly sữa xuống. Còn hơi nóng đó, đợi nguội rồi hãy uống. Lâm Phong Trí lầm bầm. Cứ để đó đây. Lâm Phong giật dựa lưng vào bàn, ánh mắt lảng tránh, hỏi ra mục đích chính của mình. Hôm nay em đi gặp đứa họ Yến kìa hả? Anh ấy có tên mà. Gọi là Yến Hạc Thanh chứ. Lâm Phong Trí lập tức uốn nắn hắn. Thái độ Lâm Phong Trí hết sức khác thường, còn bên vực Yến Hạc Thanh nữa. Lâm Phong giật vừa ngạc nhiên, vừa sợ Yến Hạc Thanh trở mặt, cho Lâm Phong Trí xem video hắn hôn lưỡi với đàn ông, hủy hoại hình tượng anh trai tốt của hắn. Được rồi, Yến Hạc Thanh. Lâm Phong giật quanh co lòng vòng, hỏi dò. Nó, hai đứa nói chuyện gì vậy? Nó nhiều lắm, đi ăn nữa. Lâm Phong Trí dừng một lát, rồi nằm bò ra bàn, cầm mô hình Ultraman, giơ lên, lắc lắc với Lâm Phong Giật. Cái này là Ultraman, anh ấy tặng cho em đó. Anh ấy nói hồi bé em thích Ultraman lắm. Thấy Lâm Phong Trí không có gì khác thường, trái tim treo cao của Lâm Phong Giật rốt cuộc cũng hạ xuống. Xem như Yến Hạc Thanh cũng biết giữ mồm giữ miệng, thức thời đó. Sau đó, Lâm Phong Giật lại tỏ vẻ ghen tị. Có mỗi cái mô hình mà xem em vui chưa kìa. Sao anh nhớ hồi bé em thích Transformer mà. Có khi nào nó bịa chuyện lừa em không? Em có gì để lừa chứ? Lâm Phong Tréo hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát, vuốt ve Ultraman nói. Với lại anh ấy lừa em cũng đâu có lợi gì, em còn được quà nữa nè. Lâm Phong Trí mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc đen mềm xù lên. Lâm Phong Giật nhịn không được xoa đầu y. Nếu em thích thì mai mua cho em đủ kiểu Ultraman luôn. Thôi, giờ em hết thích rồi. Lâm Phong Trí còn nửa câu không nói ra. Trừ khi Lục Lắm mua thì y sẽ nhận. Nếu Lục Lắm tặng quà cho y thì không cần Ultraman, không cần Transformer, mà chỉ cần một cây bút hay mảnh giấy mà thôi. Chỉ cần là Lục Lắm mua thì y sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Nhịp tim Lâm Phong Trí càng lúc càng mạnh. Ngón tay y mân mê Ultraman, giả bộ lờ đãng hỏi. Anh hai, nghe nói người bạn họ Tạ gì đó của anh sắp kết hôn rồi có đúng không? Bạn họ Tạ? Lâm Phong Giật ngẩn ra mấy giây. Tạ Quân Kiệt hả? Đúng vậy, cưới vào thứ bảy tuần này. Trong đầu Lâm Phong Trí bỗng nhiên lóe sáng. Tạ Quân Kiệt là bạn thân của Lục Lắm, chắc chắn Lục Lắm sẽ đến dự lễ cưới của hắn. Lâm Phong Trí lập tức đặt Ultraman xuống rồi quay người lại, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Lâm Phong Giật. Anh hai, anh dẫn em đi chung nha, em muốn xem cô dâu. Lâm Phong Giật trêu y. Chà, mới biết yêu mà đã muốn tìm cô nào kết hôn rồi hết. Lâm Phong Trí đảo mắt lòng vòng. Kết hôn thì kết hôn, nhưng không phải với phụ nữ. Nếu y kết hôn, thì đối tượng nhất định phải là Lục Lắm. Chỉ tưởng tượng ra cảnh mình kết hôn với Lục Lắm, Lâm Phong Trí đã phấn khích đến nỗi, mười ngón chân đều cuộn lại. Dù sao em cũng phải đi, y nhấn mạnh. Được rồi, Lâm Phong Giật lại xoa đầu Lâm Phong Trí. Trong mắt tràn đầy cưng chiều. Anh sẽ dẫn em theo. Quy chat của Lục Lắm báo có tin nhắn mới. Bạn trên quy chat của anh không nhiều, chỉ có Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc, người nhà họ Lục và 52 hết. Lục Lắm mở quy chat là nhóm chat của anh và Tạ Sở. Sở Tử Ngọc. Lão Tạ, lễ cưới của cậu tổ chức ngày nào, ở đâu vậy? Tạ Quân Kiệt. 2 giờ chiều thứ bảy, tuần hoa nhẫn xuân. Sở Tử Ngọc. À, khách sạn này được đó. Bánh trời nếp ăn cũng ngon lắm. Định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Nếu chưa thì tớ tặng vợ chồng cậu chuyến trăng mật một tháng. Địa điểm tùy cậu chọn. Tạ Quân Kiệt. Có phải kết hôn vì yêu đâu. Cả tớ và cô ấy đều không muốn phiền phức. Đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi. Tuần trăng mật thì khỏi đi. Sở Tử Ngọc tỏ vẻ đồng cảm. Hình như tớ thấy trước tương lai của mình rồi. Ê, lão Lục tổng Lục Lắm, cậu với em Batader kia sao rồi? Cậu chơi qua đường hay thật lòng thích người ta thế hả? Hắn vẫn chưa biết đêm đó trong phòng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Lục Lắm không trả lời mà rời khỏi nhóm. Bên dưới là khung chat với 52 hết. Kết bạn đã gần nửa tháng mà giao diện vẫn trống không. Lục Lắm ấn vào danh sách bạn bè của Yến Hạc Thanh. Cũng trống trơn như anh. Lục Lắm tắt điện thoại rồi tiếp tục xem bản kế hoạch. Là dự án phúc lợi công cộng mới nhất của Lục Thị. Công viên giải trí ở thủ đô mà Lục Thị đầu tư 35 tỷ vừa hoàn thành được vài tháng. Đã qua giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến năm sau sẽ chính thức khai trương. Để tạo một sân chơi tuyệt vời đẳng cấp thế giới cho thiếu nhi, bộ phận tuyên truyền đã lên kế hoạch. Mời tất cả các em nhỏ ở các viện mồ côi trên khắp cả nước đến tham quan công viên giải trí nhân dịp khai trương. Viện mồ côi ở thủ đô được đề xuất là bầu trời xanh. Lục Lắm gọi một cuộc điện thoại. Hủy hết lịch trình chiều mai đi, đổi thành tới viện mồ côi cầu vồng. Mới sáng sớm đã mưa tầm tã. Yến Ngạc Thanh che dù ra khỏi ga tàu điện ngầm. Trời mưa trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ đường đi. Khi đến quán cà phê, hai ống quần cậu đã ướt đẫm. Yến Ngạc Thanh lại là người đầu tiên tới quán. Cậu thay đồng phục rồi quét dọn sạch sẽ. Sau đó, một nam phục vụ khác và Trương Thanh mới tới. Mưa mùa đông cứ như vũ khí sinh học vậy. Nam phục vụ kia run cầm cập, lầu bầu nói. Trời này đi làm, sếp phải tăng lương mới đúng chứ. Trương Thanh biểu môi, không thèm để ý hắn, Mai lau nước mưa trên mặt, rồi mỉm cười chào hỏi Yến Ngạc Thanh. Chào buổi sáng, Tiểu Yến. Vốn dĩ đang rất bực bội vì gặp mưa, nhưng vừa vào cửa đã thấy Yến Ngạc Thanh yên lặng lau cốc, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại. Trai đẹp, chất lượng cao, đúng là thuốc bổ mà. Yến Ngạc Thanh cười. Buổi sáng tốt lành. Vừa dứt lời, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn quy chết từ viện một coi cầu vồng. Đơn của cậu được duyệt rồi, 2 giờ chiều đem thẻ căn cước và thẻ sinh viên đến viện mồ côi để thảo luận kỹ hơn nhé. Hết chương 24. Chương 25. Kết thúc công việc buổi sáng, Yến Hạc Thanh xin quản lý cho mình nghỉ buổi chiều. Mưa đã tạnh nhưng cậu vẫn đem dù theo thói quen. Viện mồ côi cầu vồng cách ga tàu điện ngầm gần nhất nửa tiếng đi bộ. Ra khỏi ga, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước động từng vũng. Mấy con đường đầu tiên còn đỡ, rẽ vào hẻm nhỏ, mặt đường cực kỳ tệ hại. Đường bị đào lên một nửa, buôn sinh lầy lội, mấy cửa hàng ven đường đều lụp xụp tồi tàn. Hầu hết đã đóng cửa, chỉ có mấy tiệm còn mở. Trong số đó có một cửa hàng tiện lợi. Yến Hạc Thanh đẩy cửa vào, chủ tiệm Kim Thu Ngân đang xem phim. Từ máy tính vọng ra tiếng phụ nữ khóc, chủ tiệm mãi mê xem nên khách vào cũng không biết. Yến Ngọc Thành lấy chiếc sọt lớn nhất rồi đi tới kệ hàng, không nhìn nhãn hiệu mà bắt đầu lấy từ kệ đầu tiên. Bánh mì, bánh quy, bánh xốp, sô-cô-la, còn có sữa chua mới làm. Yến Ngọc Thành nhớ rõ trước kia Lâm Phong Trí cực thích sữa chua dâu, chua chua ngọt ngọt, còn trộn lẫn thịt dâu. Lần nào Lâm Phong Trí cũng liếm sạch hũ. Sau đó trông mong nhìn cậu. Anh, em muốn ăn nữa cơ. Lần nào cậu cũng nhường phần của mình cho Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh lấy một đống sữa chua đủ vị trộn lẫn thịt quả, còn có 2 thùng sữa tươi nguyên chất. Khi cậu xách đồ ra tính tiền, chủ tiệm sợ ngây người. Còn phố này trước kia khá sầm uất, nhưng hơn chục năm trở lại đây trở nên ế ẩm, hầu như chẳng có mối mang gì mà chỉ bán cho hàng xóm. Sở dĩ bà còn mở tiệm vì đây là nhà mình nên không mất tiền thuê, dù sao cũng chẳng cho mướn được. Tự mở tiệm buôn bán, cũng tạm kiếm đủ tiền đi chợ. Lâu lắm rồi mới có khách sộp như vậy. Ba chủ tươi cười hớn hở, còn bớt cho Yến Hạc Thanh mấy đồng lẻ. Lần sau nhớ đến nữa nhé. Tay trái Yến Hạc Thanh xách 2 túi lớn, tay phải xách 2 thùng sữa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiếp tục đi thẳng chừng 200 mét. Cuối đường chính là viện mồ côi cầu vồng. Viện mồ côi này từng có quy mô khá lớn, bản hiệu cũng lớn. Nhưng giờ chỉ có một ông cụ gác cổng. Yến Ngọc Thanh muốn đăng ký, ông cụ không ngẩng lên mà cúi đầu đốt lò sưởi rồi nói: "Cứ vào đây." Yến Ngọc Thanh đi vào viện mồ côi, vì mới mưa xong nên sân chơi bắn tanh, không có ai chạy nhảy. Nhưng thật ra ngay cả lúc trời nắng cũng chẳng có ai chạy ra ngoài cả. Những đứa trẻ mồ côi vào đây chỉ cần lành lặn khỏe mạnh đều được nhận nuôi rất nhanh, còn lại hầu hết là trẻ khuyết tật hoặc có vấn đề tâm thần. Viện mồ côi rất ít nhân viên, mỗi người phải chăm sóc cả đám trẻ, chỉ cho chúng ăn một ngày 3 bữa đã đủ nhức đầu, nên rất ít khi cho chúng ra sân chơi. Hơn nữa sân chơi chỉ là một nền xi măng rộng lớn trơ trọi, không có cầu trượt hay các công trình vui chơi mà lũ trẻ thích, cũng chẳng có dụng cụ thể thao, giống hệt như trong trí nhớ của Yến Hạc Thanh. Cậu đi tới mái hiên, mặt đất sạch sẽ, để đồ ăn vặt và sữa xuống, rồi gọi điện cho người liên lạc. Chào chú! Cháu đến rồi ạ. Qua cổng, cậu đi thẳng vào trong, sẽ thấy một tòa nhà 5 tầng màu xanh nhạt. Lên lầu 2, rồi vào phòng thứ 2 nhé. Yến Hạc Thanh lại xách đồ lên, đi thêm mấy phút, la đến tòa nhà màu xanh nhạt. Trên đường đi rất yên tĩnh. Phòng thứ 2 trên lầu 2 mở rộng cửa, một người đàn ông ngoài tứ tuần đang ngồi trước máy tính. Yến Hạc Thanh đứng ở cửa lễ phép nói. Chào chú, cháu là Yến Hạc Thanh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua đống đồ cậu đang xách, rồi hất cằm về phía bàn trà. Để đồ đằng kia, rồi lại đây nói chuyện. Yến Ngạc Thanh để đồ xuống, rồi đi tới canh bàn làm việc. Ở đó có một chiếc ghế dành cho khách, cậu kéo ra ngồi xuống. Từ lúc Yến Ngạc Thanh vào phòng, người đàn ông nhìn cậu liên tục, trong lòng thầm thở dài. Cậu bé này thanh tú xinh đẹp hơn ảnh chứng minh nhiều, da mịn, thịt mềm, liệu có đến viện mồ côi làm việc khổ sai được hay không? Mấy năm trước rất nhiều sinh viên kéo tới đây xin làm tình nguyện viên. Có người muốn lấy điểm học phần, có người làm vì cảm thấy mới lạ, cũng có người thật sự muốn làm từ thiện. nhưng đều không có ngoại lệ, tới mấy lần rồi không liên lạc được nữa. Ông cũng rất thông cảm, những đứa trẻ còn lại trong viện mồ côi không giống trẻ em bình thường, chỉ cầm điếc thôi đã là khá lắm rồi. Hầu hết chúng không thể tự chăm sóc mình vì bị bệnh đau, thiểu năng, bại não. Có mấy đứa còn đánh người, ném đồ, gâm trú la hét cả đêm. Ngay cả những nhân viên lâu năm như họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nếu không thật sự không thể nào làm tiếp được nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn nặng nề. Người đàn ông biết chắc Yến Hạc Thanh sẽ chẳng tới được mấy lần, nhưng vẫn làm theo quy trình, vừa gõ phím vừa hỏi cậu. Sở yếu lý lịch của cậu ghi là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Vậy muốn tới một lần hay lâu dài đây? Lâu dài ạ? Người đàn ông tưởng mình nghe lầm, nên ngừng gõ chữ, rồi quay sang nhìn Yến Hạc Thanh. Lâu dài? Yến Hạc Thanh bình tĩnh gật đầu. Dạ, lâu dài. Người đàn ông nhìn Yến Hạc Thanh hồi lâu với vẻ thần kỳ. Một lát sau, ông tắt máy tính, rồi đứng dậy nói. Vậy tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng trước. Xem xong hãy trả lời tôi. Người đàn ông xách vụ một túi đồ ăn vặt và một thùng sữa rồi dẫn Yến Hạc Thanh lên lầu 3. Chỗ chúng tôi chỉ làm 3 tầng, các tầng được phân bổ tùy theo tình trạng sức khỏe. Càng lên cao thì tình trạng càng kém, ví dụ như bị động kinh hoặc tâm thần nặng, đặc biệt là các bé gái, hầu hết là bẩm sinh, cũng có một số ít mắc bệnh sau khi ra đời. Những đứa trẻ này thường bị ngược đãi rồi bỏ rơi nên bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Vì vậy tụi nó luôn cảnh giác cao độ và bài xích chúng tôi. Hai ngày trước, có đứa còn cào giáo viên dạy vẽ chảy máu nữa. Giới thiệu đến tầng thứ 3, từ tầng này trở lên có gắn thêm cửa sắt cho cầu thang. Tầng này không khóa, nên loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa. Người đàn ông nhanh nhẹn đi tới phòng đầu tiên. Lũ trẻ ở tầng này khá dễ chăm, có mấy đứa hơi nhát. Nếu cậu chủ động thì tụi nó cũng dễ nói chuyện lắm. Đẩy cửa ra, bên trong có khoảng 30 đứa trẻ. Tỷ lệ bé gái khá cao, Yến Hạc Thanh vừa bước vào thì chúng đều tò mò nhìn sang. Thấy cậu xách theo đồ ăn vặt, trong mắt lũ trẻ lập tức lộ ra vẻ thèm thuồng. Chúng rất ít khi thấy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng mới có đoàn từ thiện hoặc mạnh thường quân quyên tặng, nhưng cũng phải vài tháng mới có một lần. Có mấy đứa trẻ dạng dĩ chạy tới nhiệt tình gọi Yến Hạc Thanh. Mừng anh tới đây, chào anh ạ. Hầu hết bọn trẻ đều rất nhát gan. Chị nó phía sau lấm lét nhìn Yến Hạc Thanh. Nào, anh trai này đem bánh và sữa cho các cháu đó. Người đàn ông đặt đồ lên bàn rồi bảo những đứa trẻ mạnh dạn kia. Các cháu xếp hàng lãnh quà đi nào. Yến Hạc Thanh chủ động đi tới phát cho những đứa trẻ nhút nhát kia. Người đàn ông yên lặng quan sát, thấy Yến Hạc Thanh vừa bình tĩnh vừa khéo léo giao tiếp với lũ trẻ hướng nội thì hơi kinh ngạc. Không ngờ thiếu niên này thật sự kiên nhẫn đến vậy. Ông bắt đầu hy vọng sau khi tham quan, Yến Hạc Thanh sẽ ở lại làm việc lâu dài. Viện mồ côi thật sự rất cần tình nguyện viên, bọn trẻ cũng rất cần giáo viên mới. Phát đồ xong, Yến Hạc Thanh kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe, ai nấy đều nghe say sưa. Thời gian dần trôi, người đàn ông vẫn quyết định dẫn Yến Hạc Thanh lên lầu 4 xem thử. Lên tới lầu 4 thì cửa sắt đã khóa, ông gọi điện cho một phụ nữ tóc bạc tới mở cửa. Bà đeo tạp dề loang lỗ thuốc màu, nhìn Yến Hạc Thanh rồi hỏi. Có chuyện gì không? Cô Từ đang dạy học. Người đàn ông không vào mà nói. Tình nguyện viên mới tới đó, chị dẫn cô ấy đi tham quan đi. Người phụ nữ cười. Hiếm thấy quá nhỉ, lâu lắm rồi chẳng có tình nguyện viên nào cả. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Chào dì, cháu là Yến Hạc Thanh. Bà cười với cậu. Cứ gọi dì Trương là được rồi. Người đàn ông đưa túi đồ ăn vặt và sữa còn lại cho Yến Hạc Thanh. Cậu theo chị Trương lên lầu 4 xem đi, xem xong thì xuống lầu 2 tìm tôi. Người đàn ông xuống lầu trước, Yến Hạc Thanh bước qua cửa sắt, Di Trương lập tức khóa cửa lại rồi đi trước giới thiệu. Sợ tụi nhỏ đang học vẽ, cháu để lát nữa hay vào phát đồ nhé. Dạ, Yến Hạc Thanh đáp. Khác với lầu 3 náo nhiệt, lầu 4 rất yên tĩnh. Trong phòng học rộng thênh thang có khoảng 20 giá vẽ. Mười mấy đứa trẻ đang yên lặng vẽ tranh. Đầu lớp có một phụ nữ cao gầy khoảng 40 tuổi mặc tạp dề, tay cầm khay màu nước, dạy một bé gái tô màu. Đó là cô giáo Từ dạy mỹ thuật. Di Trương đứng ở cửa, khẽ lắc đầu. Giờ viện mồ côi chỉ còn mình bà ấy thôi, mười mấy năm rồi chẳng ngại mưa gió, cũng không cần lương luôn. Qua cửa kính, Yến Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn người phụ nữ. Từ Kiều Âm, mẹ ruột của Lục Mục Trì. Nửa tiếng sau, rốt cuộc tan học, lúc này ngoài trời bắt đầu nổi sấm chớp ầm ầm. Di Trương nhẹ nhàng gõ cửa. Cô giáo Từ, có tình nguyện viên đến phát sữa cho tụi nhỏ đó. Từ Kiều Âm nghe nói có người lạ đến, thì lập tức cúi đầu thu dọn dụng cụ vẽ của mình. Di Trương đã quen với điều này, ba bảo Yến Hạc Thanh. Vào đi cháu. Yến Hạc Thanh bước vào lớp. So với lầu 3, lũ trẻ ở lầu 4 trầm lặng hơn vì đa số bị cầm điếc. Yến Hạc Thanh lần lượt đến từng bàn phát bánh và sữa cho chúng. Đến bé gái cuối cùng, Yến Hạc Thanh đưa đồ cho bé. Nhưng sau khi nhận, bé lại không ăn mà cẩn thận cất vào túi. Em không đói hả? Yến Hạc Thanh hoa tay. Bé gái nhìn chằm chằm khẩu hình của Yến Hạc Thanh rồi khẩn trương làm thủ ngữ. Em muốn đem. Yến Hạc Thanh nghiêm túc đọc. Cho bạn thân của em hả? Đôi mắt bé gái sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa. Lúc này, Di Trương tới gần, bà nhìn túi áo phồng lên của bé gái rồi cười nói. Nó và một con bé ở lầu 5 là bạn thân, nó đã dành cho con bé kia đó. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh dịu dàng hơn, cậu cho bé gái thêm một phần bánh và sữa chua. Em một phần, bạn em một phần, em cứ ăn đi nhé. Bé gái mừng rỡ chớp mắt, hôi tay làm thủ ngữ. Cảm ơn anh. Tất cả những điều này đều thu hết vào mắt Từ Kiều Âm. Mưa càng lúc càng lớn. Khi Yến Hạc Thanh trở lại lầu 2 thì đã hơn 5 giờ chiều. Trời nhá nhem tối, đèn bật sáng trưng. Cậu tham quan xong rồi. Người đàn ông hỏi Yến Hạc Thanh. Giờ cho tôi biết câu trả lời của cậu đi. Còn muốn làm lâu dài nữa không? Dạ còn. Yến Hạc Thanh gật đầu. Mỗi tuần cháu có thể ghé một lần. Người đàn ông hết sức bất ngờ, nhưng cũng rất vui mừng. Viện mồ côi thực sự quá thiếu vật tư và nhân lực. Ông chìa tay ra. Hoan nghênh cậu gia nhập viện chúng tôi. Điện thoại reo vang, người đàn ông cầm máy nghe mấy giây, sau đó mừng rỡ reo lên. Viện trưởng, không phải anh ăn đùa với tôi đấy chứ? Đâu có, tại tôi mừng quá ấy mà. Không thành vấn đề, tôi sẽ lập bản thống kê rồi gửi ngay cho anh. Cúp điện thoại, người đàn ông ngồi xuống bật máy tính lên, gõ một hồi mới nhớ ra Yến Hạc Thanh còn đang ở đây. Ông vỗ trán nói. Xem tôi này, có nhà tài trợ là quên mất cậu luôn. Hôm nay rảnh rỗi nên cậu về trước đi. Sau này mỗi tuần đến một lần là được rồi. Ông mở tủ lấy ra một tấm thẻ nhân viên màu xanh đưa cho Yến Hạc Thanh. Cậu tự điền tên rồi dán ảnh vào nhé. Yến Hạc Thanh cầm thẻ nhân viên, chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Hành lang không lắp kính mà gắn lưới B40. Mưa to hắt vào hành lang qua mắt cáo. Trên sàn đọng nước lênh láng. Yến Hạc Thanh nép sát tường đi xuống cầu thang. Đến tầng trệt thì trông thấy bóng lưng Từ Kiều Âm. Từ Kiều Âm đeo túi sách đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn cơn mưa tầm tã. Bỗng nhiên, ba nhấc chân định bước vào màn mưa. Yến Hạc Thanh chạy tới gọi. Cô giáo Từ! Cậu bật dù lên che cho Từ Kiều Âm. Lập đập, mưa rơi xuống nóc dù. Thấy Yến Hạc Thanh, gương mặt tái nhợt của Từ Kiều Âm lộ vẻ bối rối. Ba nhớ thiếu niên này là tình nguyện viên hôm nay mới đến. Nhìn có vẻ nhỏ hơn con trai của mình mấy tuổi. Nhớ đến Lục Mục Trì, Từ Kiều Âm nhất thời quên cái chạy. Yến Hạc Thanh nhét dù vào tay bà. Mưa lớn lắm, cô đi từ từ nhé, cháu về trước đây. Nói xong, Yến Hạc Thanh đội mũ lên rồi chạy vào trong mưa. Cháu! Từ Kiều Âm muốn đuổi theo nhưng thiếu niên chạy rất nhanh. Trồng nháy mắt đã chạy xa, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Từ Kiều Âm yên lặng nắm chặt cán dù rồi cũng bước vào màn mưa, chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc của viện trưởng trên lầu 1 mở ra. Viện trưởng cúi đầu khom lưng tiễn Lục Lắm. Lục Tổng, rất cảm ơn ngài đã nhiệt tình giúp đỡ viện cầu vòng. Chúng tôi thiếu thư viện và phòng y tế từ lâu lắm rồi, nhất là phòng y tế, đã gặp phải trường hợp khẩn cấp. Viện trưởng dừng lại rồi nhìn theo ánh mắt Lục Lắm ra màn mưa trắng xóa, chạy thay loáng thoáng một bóng người chạy xa. Viện trưởng gọi khẽ, Lục Tổng. Lục Lắm thu mắt lại. Sau này trợ lý của tôi sẽ phụ trách, có nhu cầu gì cứ tìm cậu ấy là được. Viện trưởng cười tiếp mắt. Thế thì tốt quá rồi. Mày bác dừng lại trước ký túc xá, tài xế xuống xe che dù tới đón Lục Lắm. Viện trưởng tiễn Lục Lắm lên xe ra về, Trái tim treo cao suốt ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ xuống. Được tài trợ mấy trăm triệu, sau này bọn trẻ học hành thay ốm đau cũng không cần lo nữa. Còn xây thêm một ký túc xá mới, có thể nhận nhiều trẻ mồ côi hơn. Viện trưởng đặt tay lên ngực, một lần nữa cảm tạ Lục Lẫm. Ra khỏi viện mồ côi, trên người Yến Hạc Thanh đã ướt gần hết. Mưa to quá nên cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh mì phết mứt quả và một chai nước, đứng dưới hiên đợi mưa tạnh. Xé túi ra, Yến Hạc Thanh yên lặng ăn bánh mì. Cậu mua bánh mì mứt Việt Quốc, ngọt đến phát ngấy. Yến Hạc Thanh không thích, nhưng không muốn lãng phí đồ ăn, nên vẫn chậm rãi nhai nốt. Cách đó không xa, Mai Bách từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, tài xế che dù chạy tới cửa hàng tiện lợi. Tưởng có người đến trú mưa nên Yến Hạc Thanh yên lặng tránh sang một bên. Đang gặm bánh mì thì tài xế che dù chạy đến trước mặt cậu, cười nói. Yến tiên sinh, sếp tôi mời ngài lên xe đấy ạ. Yến Hạc Thanh ngạc nhiên nhìn theo hướng tài xế chỉ, trông thấy một chiếc xe đậu ven đường, nhưng mưa lớn quá nên không thấy rõ biển số xe. Yến Hạc Thanh nuốt bánh mì xuống. Sếp anh là ai? Tài xế kính cẩn đáp. Lục Tổng ạ. Lục Tổng mà Yến Hạc Thanh biết chỉ có một người, Lục Lẫm, một Lục Trì được gọi là Tiểu Lục Tổng. Gặp Lục Lẫm ở viện mồ côi Cầu Vồng hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Yến Hạc Thanh. Trong truyện không nói Lục Lẫm có biết tung tích Từ Kiều Âm hay không. Quan hệ của Lục Lẫm và anh trai mình rất nhạt nhẽo, nên không hề quan tâm đến chuyện nhà ông. Chỉ gặp Từ Kiều Âm một lần ở lễ cưới. Nhưng Yến Hạc Thanh đoán rằng, với thủ đoạn của Lục Lẫm, đương nhiên anh biết Từ Kiều Âm đã ở viện mồ côi Cầu Vồng 10 năm nay, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Vậy sao Lục Lẫm lại xuất hiện ở đây giờ này? Yến Hạc Thanh vừa suy đoán, vừa đi theo tài xế tới chỗ đậu xe. Tài xế mở cửa sau, Yến Hạc Thanh nhìn vào trong, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn đôi giày và ống quần dính đầy bùn của mình, không bước lên xe. Lục tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài tìm tôi có chuyện gì không? Ánh mắt Lục Lẫm đảo qua khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của thiếu niên, lông mày hơi nhíu lại. Lên xe trước đi. Yến Hạc Thanh nhếch môi. Giày với quần của tôi dính bụi rồi. Không sao. Lục Lẫm đưa tay tăng độ máy sưởi. Lên xe đi. Yến Hạc Thanh khom người chui vào, lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Cậu ngồi cạnh cửa xe, chỗ để chân khó tránh khỏi dính nước bụi. Tài xế đóng cửa rồi chạy về ghế lái, khởi động xe hỏi. Lục Tổng, về nhà hay sao ạ? Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh, lúc nãy trời tối nên không thấy rõ. Giờ mới phát hiện mái tóc thiếu niên xù to như bắp rang. Cả đầu xoăn tít, so với lúc bình thường, càng có khí chất thiếu niên hơn. Lục Lẫm hỏi, cậu ở đâu? Yến Hạc Thanh cũng chẳng ngại, đã lên xe nên cậu thoải mái nói ra địa chỉ nhà mình. Không cần Lục Lẫm mở miệng, tài xế lập tức lái đến chỗ ở của Yến Hạc Thanh. Maybach tiếp tục tiến lên dưới cơn mưa tầm tã. Trong xe yên tĩnh lại, ống quần Yến Hạc Thanh nhỏ nước tí tách, cậu hơi cúi đầu, hàng mi dài rậm thỉnh thoảng lướt qua da. Lúc này, Lục Lẫm chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi đã thấy cậu ở viện mồ côi. Yến Hạc Thanh quay đầu, trong mắt phản chiếu ánh đèn trên trần xe. Lúc nãy ngài cũng ở viện mồ côi hết. Có chuyện cần hợp tác, Lục Lẫm nói. Yến Hạc Thanh gật đầu, khóe môi hơi cong lên. Còn tôi tới đăng ký làm tình nguyện viên. Trước đây tôi từng sống ở viện Cầu Vồng một thời gian. Cậu không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ nên thoải mái kể. Bố mẹ tôi bị tai nạn qua đời từ lúc tôi còn bé xíu. Họ hàng không chịu nhận nuôi nên viện mồ côi nhận nuôi tôi tạm thời. Lục Lẫm thật sự không ngờ Yến Hạc Thanh lòng đồng đến thế. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, nếu không phải tự nuôi sống mình thì Yến Hạc Thanh đâu cần làm đủ thứ việc như vậy. Huống hồ, nếu cha mẹ Yến Hạc Thanh còn sống cũng sẽ không nỡ để cậu vất vả. Lục Lẫm im lặng một lát rồi đổi chủ đề. Tóc cậu bị xoăn kìa. Vâng, Yến Hạc Thanh đã quên mất chuyện này. Cậu cười nhẹ. Hãy tóc tôi bị ướt thì sẽ xoăn lại. Chắc di truyền từ mẹ tôi đó. Trong mắt cậu lộ vẻ hoài niệm. Tôi nhớ tóc bà cũng xoăn tự nhiên. Lên xe hồi lâu mà môi Yến Hạc Thanh vẫn tái nhợt. Lục Lẫm mở nắp bình xử nhiệt, rót một ly trà gừng đưa cho Yến Hạc Thanh. Tôi chưa uống đâu. Ngụ ý là còn rất sạch. Cảm ơn. Yến Ngạc Thanh nhận lấy uống một ngụm, nóng nóng cay cay, uống đến đâu dễ chịu đến đó. Mì mắt cậu khẽ run lên. Lần trước ở thung lũng hình như cũng là vị này thì phải. Lục Lẩm im lặng một hồi mới nói. Mỗi lần gặp cậu, cậu đều xảy ra chuyện cả. Yến Ngạc Thanh cười. Đúng vậy, nhưng dù ngài có tin hay không, thì tôi cũng ít khi xảy ra chuyện lắm. Lúc này, tài xế rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Lục Tổng, đến nhà Yến tiên sinh rồi ạ. Mây bách đã đậu dưới mưa được mấy phút. Lục Lẩm hơi bực bội. Nhanh như vậy sao? Môi anh vừa mấp máy, thì Yến Hạc Thanh đã lên tiếng trước. Lục tiên sinh, mưa lớn quá, hay là ngài lên nhà tôi uống ly nước ấm nhé? Hết chương 25. Chương 26, nước ấm. Khóe mắt tài xế hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mời Lục Lẩm uống nước ấm. E là những người muốn mời Lục Lẩm dự tiệc ở khắp thủ đô nghe được câu này sẽ thổ huyết mất. Tài xế còn đang cảm thán thì thấy Lục Lẩm mở cửa xe qua kính chiếu hậu. Tài xế kinh hãi, thế mà đi thật sao? Hắn vội vàng mở cửa bung dù chạy ra sau che mưa cho Lục Lẩm. Lục Lẩm cầm dù, bên kia Yến Hà Thanh đã xuống xe chạy vào chung cư rồi chờ anh ở cửa. Lục Lẩm che dù đi qua, sau đó xếp dù lại. Yến Ngọc Thanh đi trước. Nhà tôi trên lầu 3 đó. Vách tường tỏa ra mùi ẩm ướt dưới ánh đèn vàng cam. Cầu thang hẹp bị sẫm bóng loáng. Lục Lẩm nhìn bóng lưng thiếu niên, chỉ vài lát sau đã đến lầu 3. Mỗi tầng có 2 căn hộ. Yến Ngọc Thanh móc túi lấy chìa khóa ra cắm vào ổ, rồi xoay sang trái một vòng. Khóa cửa cạch một tiếng mở ra. Yến Ngọc Thanh đẩy cửa vào. Trước tiên bật đèn lên, thay dép, rồi nghiêng người tránh đường. Ngài vào đi. Lục Lẩm để dù dựa vào chân tường rồi nhìn Yến Ngạc Thanh. Có bao bọc giày không? Chắc nhà cậu sẽ không có dép vừa chân anh. Yến Ngạc Thanh lắc đầu. Đừng để ấy, ngài cứ bước vào đi. Nhà cũ nên từ sàn gạch men có thể nhìn ra dấu vết tháng năm. Nhưng thiếu niên chịu khó lâu nên sạch bóng. Giày da của Lục Lẩm đã dính nước mưa. Anh cởi giày để ngoài cửa rồi đi chân trần vào nhà. Yến Hạc Thanh giật mình, rũ mắt cởi áo khoác treo lên sau cửa, rồi bước nhanh vào nhà, bật quạt sưởi cho ấm. Không giống như người khác vừa vào đã ngắm chuồng chim bồ câu này, Lục Lẩm đi tới ghế sofa, chờ Yến Hạc Thanh mời ngồi, mới ngồi xuống. Yến Hạc Thanh cầm bộ đồ mặc ở nhà. Ngài chờ chút nhé, để tôi thay đồ đã. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh. Cách âm rất kém, nên qua bức tường có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong. Yến Ngạc Thanh thay đồ rất nhanh, chỉ một phút sau đã ra ngoài. Áo thun rộng cổ tròn, quần dài màu đen, mặc dù áo rộng thùng thình. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy xương bả vai nhô cao của cậu. Bình thường Yến Ngạc Thanh mặc áo khoác nên không thấy rõ lắm. Một khi cởi ra lại gầy đến kinh ngạc. Trên cổ cậu quàng khăn khô, cậu lau đầu qua loa, có mái lọn tóc xoăn lên, lau tay rồi nói. Để tôi đi nấu nước. Sau đó bước vào phòng bếp bên cạnh. Trên bàn trà đặt một quyển tế bào học bằng tiếng Nga. Thẻ đánh dấu sách lộ ra một mảnh lá cây màu xanh. Ánh mắt Lục Lẩm đảo qua, thấy cậu đã đọc được hơn nửa cuốn. Trong bếp, Yến Hà Thanh rót hai chai nước lọc vào ấm, rồi bật lò đun. Sau đó lấy trổ múc ba chén gạo, vò 4-5 lần, bỏ gạo đã vò sạch vào nồi cơm điện, ấn nút nấu cơm. Trong ngăn đá còn một miếng thịt nạc. Yến Ngạc Thanh lấy trà, ngâm nước lạnh rã đông. Lúc này, ấm nước trên lò đã nóng. Yến Ngạc Thanh lấy một chiếc ly sạch để rót nước, lấy thêm mấy quả táo trong tủ lạnh đem đi rửa, rồi bưng ra ngoài. Tư thế ngồi của Lục Lẩm vẫn như lúc cậu đi. Nước nóng lắm, đợi nguội bớt đã. Yến Ngạc Thanh đặt khay nước và trái cây xuống bàn trà trước mặt Lục Lẩm. Lục Lẩm hỏi, cậu học ngành sinh vật hả? Thấy quyển sách trên bàn trà, Yến Ngạc Thanh đem cất vào ngăn kéo. Hiện giờ thì chưa, đầu học kỳ sau mới chuyển ngành. Lục Lẩm khẽ nhíu mày, muốn chuyển ngành phải nằm trong top 5, xem ra thành tích của Yến Hạc Thanh rất nổi bật. Anh liếc nhìn chồng sách trên tay vịn ghế sofa, tất cả đều là tài liệu giảng dạy. Trong phòng cũng không có tivi hay máy chơi game. Bình thường ngoài giờ đi làm, cậu chỉ học thôi hả? Lâu lâu còn đọc tiểu thuyết nữa. Yến Hạc Thanh kéo ra chiếc ghế đậu dưới bàn trà, ngồi xuống, cầm một quả táo lên gọt vỏ.

Lục Lẫm thuận miệng hỏi, mặc dù chỉ là món lẩu đơn giản, nhưng vẫn có thể nhận ra tài nấu nướng của Yến Ngọc Thanh rất khá. Không phải nhà hàng, mà chỉ là quán bình dân thôi. Yến Ngọc Thanh bưng chén lên, gấp một lá xà lách, nụ cười thanh thuận như lá rau xanh tươi. Hầu hết những món ăn hàng ngày tôi đều biết hết, chỉ có mấy món tay cao cấp là không biết thôi. Hương vị chẳng ra sao cả. Lục Lẫm ăn cơm, phát hiện có chỗ gây hiểu lầm, nên nói thêm. Ý tôi nói, mấy món được gọi là cao cấp kìa đó. Tôi chưa ăn bao giờ. Yến Ngọc Thanh gấp xà lách. Sau này có dịp, sẽ ăn thử cho biết. Nồi lẩu sôi ủng ục, hai người ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh. Chỉ chốc lát sau, đã ăn xong. Lục Lẫm ăn một bát, Yến Ngọc Thanh ăn hai bát. Lục Lẫm giúp cậu bưng bát đũa vào bếp. Tuy nhỏ, nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp. Trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá. Lục Lẫm chưa bao giờ thấy sen đá nào tươi tốt đến như vậy. Ngài cứ bỏ vào bồn là được rồi. Yến Ngọc Thanh bưng nồi lẩu theo vào. Phòng bếp lập tức trở nên chật chội. Lục Lẫm đặt chén xuống, rơi tiện tay rửa. Cũng chỉ có hai cái mà thôi. Anh rửa chén giỏi đến bất ngờ. Rửa xong, con thanh thạo gỡ khăn xuống lau khô nước trong chén. Cậu nghỉ việc rồi hả? Yến Ngọc Thanh nhìn chén, rồi vớt cặn trong nồi ra bỏ vào thùng rác. Quán mà hả? Kiếm đủ tiền học lái xe rồi, nên tôi xin nghỉ. Quán cà phê cũng vậy, chỉ làm tới cuối năm thôi. Lầu chén xong, Lục Lẫm đưa tay muốn lấy nồi lẩu. Yến Ngọc Thanh hơi do dự, nhưng vẫn đưa qua. Phiền anh quá. Lục Lẫm thản nhiên rửa nồi lẩu. Tôi thấy cậu đang học ngoại ngữ, sau này muốn đi du học hả? Yến Ngọc Thanh gật đầu. Vâng. Lúc này, tiếng mưa đã nhỏ hơn. Lục Lẫm rửa nồi rồi lấy khăn lau khô. Anh nhìn lướt qua, trèo lên cái móc ở bề cửa sổ. Móc túi lấy khăn tay ra, lau từng ngón. Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi về trước đây. Ánh mắt Yến Ngọc Thanh đảo qua thùng nước màu đỏ cạnh thùng rác, sực nhớ đến mọi câu mình tự ủ. Tôi có làm một ép mọi câu cá, ngài có muốn lấy thử một lọ không? Quả nhiên Lục Lẫm dừng lại. Sao? Yến Ngọc Thanh mở ngăn kéo, lấy một cái lọ thủy tinh sạch, rồi ngồi xuống, mở nắp thùng nước. Một mùi hương giống như cơm rượu lập tức bay ra. Tôi ủ rượu bằng cao lương, gạo, lúa mì với men. Đây là công thức của một ông lão câu cá dạy tôi. Tôi có cải tiến chút xíu, nhưng vẫn chưa thử nữa. Yến Ngọc Thanh múc đầy lọ, vặn chặt nắp rồi đứng dậy đưa cho Lục Lẫm. Cứ rắc mọi xuống nước luôn nhé. Nếu ngài thấy được thì sau này tôi sẽ đem theo cho ngài. Lục Lẫm bình tĩnh nhìn Yến Ngọc Thanh một lát rồi chợt nói. Tôi 30 đấy. Dạ. Yến Ngọc Thanh mở to mắt. Ngài nói gì cơ? Cứ gọi là anh được rồi. Lục Lẫm cầm lọ mồi. Tôi chưa già như vậy đâu. Lục Lẫm rời đi. Yến Ngọc Thanh đứng ở cửa. Đèn hành lang sáng lên rồi lại tắt. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn, ý cười trong mắt Yến Ngọc Thanh dần lắng xuống. Cậu đóng cửa lại rồi đi tới ghế sofa, mở điện thoại tìm Tùng Hoa Nhữ Xuân trên bản đồ. Rất gần quán cà phê, có tuyến tàu điện chạy thẳng đến đó, chỉ cần qua ba trạm. Cậu đã nghe thấy Lục Lẫm và Sở Tử Ngọc nói chuyện qua điện thoại. Tùng Hoa Nhữ Xuân là nơi cử hành hôn lễ của Tạ Quân Kiệt, cũng là nơi làm phong trí cởi sạch quần áo, rồi lẻn vào phòng Lục Lẫm để quyến rũ anh. Vào thời gian này, trong truyện còn một năm nữa, Lục Mục Trì mới phát hiện, người làm phong trí yêu chính là Lục Lẫm. Lần này, Yến Ngọc Thanh muốn giúp Lục Mục Trì biết sớm hơn. Sáng hôm sau, Yến Ngọc Thanh ra ngoài lúc 7 giờ. Trước tiên lên tàu điện ngầm đến Tùng Hoa Nhữ Xuân. Tùng Hoa Nhữ Xuân là khách sạn 5 sao hàng đầu thủ đô. Không chỉ có phòng tiệc sang trọng ấm cúng, mà đồ ăn cũng rất nổi tiếng. Được lắp bia đánh giá là 3 kim cương. Đại sảnh được trang trí rất cổ kính, có hòn non bộ nước chảy. Yến Ngọc Thanh đi tới quầy tiếp tân lại phép hỏi. Có tuyển cộng tác viên không ạ? Việc gì em cũng làm được hết. Thiếu niên thật sự quá đẹp. Tiếp tân nuốt ngược câu từ chối đã ra đến miệng, rồi gật đầu nói. Hình như sao bếp đang thiếu người đó, để chị hỏi giùm em nhé. Yến Ngọc Thanh mỉm cười. Cảm ơn chị. Tiếp tân nhấc điện thoại bàn lên bấm số, nói vài câu rồi để điện thoại xuống. Chị tới thang máy bên trái. Em đi thang máy lên lầu 3 tìm quản lý giường nhé.

Em ngủ chưa? Ấn nút gửi đi. Mấy phút sau, Lâm Phong Trí trả lời. Chưa, có chuyện gì hả? Yến Ngọc Thanh cầm lên một quả anh đào vừa to vừa đó, cậu gõ chữ. Không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Lâm Phong Trí đang thử đồ cho thứ bảy, đó là một bộ vest trắng tinh. Thử xong, y vẫn không vừa ý lắm, tiện tay cầm điện thoại xem, thấy nội dung tin nhắn của Yến Ngọc Thanh thì ngực bỗng nhiên nóng lên. Y chợt thấy hơi ngượng ngùng. Mấy ngày nay, y chỉ nghĩ đến chuyện được gặp Lục Lẫm ở lễ cưới mà quên mất Yến Ngọc Thanh. Nhưng Yến Ngọc Thanh vẫn luôn nhớ đến y, còn chúc y ngủ ngon nữa. Lâm Phong Trí gọi điện tới. Không làm phiền anh chứ? Yến Ngọc Thanh dịu dàng đáp. Không, anh đang ăn trái cây. À, Lâm Phong Trí à một tiếng rồi phấn khởi nói. Vậy anh chọn giùm em bộ đồ đi. Thứ bảy này em sẽ mặc. Quỳ trái của anh số máy để em add. Số điện thoại đó. Lâm Phong Trí lập tức add cậu. Sau khi kết bạn thì gọi video. Yến Ngọc Thanh lập tức nhận cuộc gọi. Video kết nối, Lâm Phong Trí giơ cao điện thoại cho cậu thấy toàn cảnh. Bộ này thế nào? Yến Ngọc Thanh nhìn một lát, đột nhiên hỏi. Em để mặc đi đâu vậy? Lâm Phong Trí không muốn Yến Ngọc Thanh can dự vào cuộc sống riêng tư của mình. Thích Lục Lẫm, càng phải giữ bí mật hơn. Y nói qua loa. Thì tệ cưới bình thường thôi. Vậy anh khuyên em nên mặc đồ bình thường đi. Yến Ngọc Thanh mỉm cười. Vừa hợp với em mà cũng không lấn át chú rể nữa. Lâm Phong Trí khó lòng nói ra mình dự tiệc cưới đẳng cấp nên nhất định phải mặc đồ trang trọng. Yến Ngọc Thanh chưa bao giờ tiếp xúc với những lễ nghi như thế này. Lẽ ra y không nên hỏi ý cậu mới phải. Lâm Phong Trí đổi chủ đề. Mấy ngày nay anh có bận gì không? Vẫn như xưa thôi. Yến Ngọc Thanh ăn anh đào. Làm thêm kiếm ít tiền sinh hoạt. Lâm Phong Trí gật đầu, đột nhiên tinh mắt nhìn thấy chiếc hộp trên bàn trà có logo của nhà hàng mình thích nhất. Giá cũng không hề rẻ. Hộp mà Yến Ngọc Thanh đang ăn ít nhất cũng phải mấy trăm tệ. Lâm Phong Trí thắc mắc. Trái cây anh mua đó hả? Yến Ngọc Thanh nuốt anh đào, ngón tay dính nước màu đỏ tím. Cậu đút khăn giấy lau đi. Không phải, bạn anh tặng. Bạn anh cũng tốt với anh quá nhỉ. Lâm Phong Trí nghĩ thầm, Yến Ngọc Thanh mà có bạn giàu như vậy sao? Còn mua cho anh trái cây ở nhà hàng Ba Kim Cương lắp bia nữa. Yến Ngọc Thanh chỉ biết bữa cơm Lục Lẫm mời đắt tiền, chứ không ngờ là của nhà hàng Ba Kim Cương lắp bia. Cậu không rành mấy nhà hàng cao cấp lắm, chỉ biết là giá không hề rẻ. Cậu hơi thất thần, một lát sau mới nói. Ờ, người đó tốt với anh lắm. Lâm Phong Trí thuận miệng hỏi. Nam hay nữ vậy? Y trêu chọc. Nếu là nữ thì chắc người ta có ý với anh, nên đang theo đuổi anh đó. Yến Ngọc Thanh nở nụ cười, không nói gì mà hỏi ngược lại. Nếu người đó thật sự có ý với anh, thì em nghĩ anh có nên đáp lại không? Em đã gặp người ta đâu mà góp ý cho anh. Lâm Phong Trí xoa cằm. Nhưng yêu đương chủ yếu phải xem cảm giác. Có người vừa gặp đã thấy hợp, có người dù tốt với anh đến đâu cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi. Anh có cảm giác thì mạnh dạn tiến tới đi, đừng nghĩ đến mấy yếu tố khác làm gì. Khóe môi Yến Ngọc Thanh cong lên. Nghe em nói có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ, thích ai rồi hả? Nói hớ rồi, Lâm Phong Trí hết sức chột dạ, y lảng tránh ánh mắt của Yến Ngọc Thanh. Đâu có, thôi muộn rồi, không nói với anh nữa, ngủ ngon. Yến Ngọc Thanh không chúc y ngủ ngon mà mỉm cười. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Nhắc tới cuối tuần, Lâm Phong Trí nghĩ ngay đến Lục Lẫm, cả trái tim lập tức mềm mại ngọt ngào. Cuối tuần chắc sẽ vui lắm đây. Mắt y cong cong. Anh cũng vậy nha, cuối tuần vui vẻ. Hết chương 26.